Lý Triều bá đạo phò mã. Chương 80, trúng thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ thành chủ Bố Chính Châu. Thư phòng, nói cho sang miệng đây chính là mật thất bàn chuyện quân cơ. Khi Ngô Khảo Ký và đối tác vào căn phòng này thì phạm vi 50 bước chu vu sẽ dày đặc cận vệ quân cả trong tối lẫn ngoài sáng. Người ngoài là không thể nào tiếp cận cho được. Không có chỉ lệnh của Ngô Khảo Ký thì ngay cả một con ruồi cũng không thể lọt vào. Trong mật phòng lúc này có 4 người bao gồm Ngô Khảo Ký, Chiên Bàn Phú Thái, Jayaviravaman II và Daksamavamka. Không có phiên dịch, không có mặt Lý Từ Huy. Trước mặt bọn họ là một sập giấy cùng bút sẵn sàng. Họ đối thoại bằng Hán văn và viết tại chỗ. Đại ca, 10 đại bầu của Trùng Đệ đã neo đậu ngoài khơi 2 ngày. Thủy thủ đoàn khá mệt mỏi. Daksamavamka là người đầu tiên viết lách. Đại ca, hơn 20 bầu cùng vài chục ghe của La Oa đã răng dày bờ biển Chính Hòa nhiều ngày. Chiên Bàn Phú Thái sốt ruột viết. Chờ, Ngô Khảo Ký chỉ viết một chữ cực kỳ ngang tàn cùng bá đạo. Hắn không nói nhiều, nhưng gương mặt cực kỳ nghiêm trọng của hắn đã thể hiện ra vấn đề không đơn giản. Quay lại thời gian 7 ngày trước. Tại một vùng hoang vu thuộc lộ Phú Lương, Lý Thường Kiệt đang tận mắt chứng kiến thứ mà Ngô Khảo Ký đã đưa cho ông ta trước đó vài ngày. Dựa theo chi tiết, ông ta cho chế tạo thứ này với kích cỡ nhỏ nhất để thử nghiệm. Và chính ông là người trực tiếp quan khán điều này. Đây là một khu bí mật nuôi binh của Ngô gia. Ngoại giới không ai biết được chi lực lượng này. Đây mới là cốt lõi của Ngô gia để phòng ngừa mọi biến cố bất trắc. Lúc này Lý Thường Kiệt chỉ là người qua khán, người chỉ đạo trực tiếp là Ngô Khảo Tích, thay đổi, cho thêm 3 túi vào, máng để máng lệch một chút bên phải. Đúng rồi, bắt đầu, huỳnh, Lý Thường Kiệt cũng phải giật mình thất sắc, kêu lên một tiếng, tốt lắm, đại bá, cháu chưa có thể nắm vững sử dụng thứ này, cần phải luyện tập rất nhiều. Chúng ta phải chế tạo thêm và luyện tập thêm thật nhiều lần mới có thể có một đội quân sử dụng thành thục chúng. Ngô Khảo Tích hưng phấn chạy lại bên Lý Thường Kiệt. Anh ta là người được chọn cho kế hoạch này. Và là người tổng chỉ huy nơi này. Làm đúng theo lời Ngô Khảo Ký dặn dò sao? Tách ra chế tạo rồi mới đưa về một nơi lắp ráp. Lý Thường Kiệt cẩn thận hỏi han. Thưa đại bá, cháu đã làm đúng theo cách này. Ban đầu gặp khó khăn vì các nơi chế tạo thành phần sẽ có trên dơ nhất định. Không thể lắm ráp nổi. Nhưng chỉ sau một vài lần điều chỉnh, mỗi nơi đều có một thiết bị làm mẫu để so sánh chế tạo. Do đó lắp ráp đã không thành vấn đề. Vận hành rất tốt, những linh kiện hay bị mài mòn, hỏng hóc cũng được chế tạo nhiều để dự trữ thay thế. Ngô Khảo Tích thành thật báo cáo. Đúng lúc này một tên cận vệ quân hớt hải chạy lại. Bẩm thái úy tin gấp từ trong cung. Tên cận vệ giơ lên một cuốn giấy nhỏ như chỉ tay. Lý Thường Kiệt mặt không biến sắc nhận lấy từ từ gỡ đi niêm phong bằng sáp ong mà vạch ra tấm giấy được cuộn nhỏ. Ông cau mày đăm chiêu mà đưa tờ giấy này cho Ngô Khảo Tích cùng đọc. Lý Thường Kiệt ngửa mặt lên nhìn trời mà than vắn. Quảng cáo, trong cung phát động. Bố Chính nếu không có chuẩn bị rất dễ lộ dấu chân ngựa. Nhưng nếu ta can thiệp thì con bài ẩn giấu bên Khảo Ký cũng lộ lên mặt nước. Chỉ sợ hắn có hiểu lầm với ta. Khảo Ký đã có thể đưa thứ này cho ta. Cẩn thận dặn dò trái phải cũng là một người có lòng dạ bao trùm thiên hạ. Hy vọng hắn đủ bao dung cho Ngô gia và không quá hiểu lầm ta. Đại bá, nhị đệ đâu dám trách ngài. Cũng là ngài vẫn âm thầm quan tâm hắn. Chuyện kia cũng chỉ là bất đắc dĩ. Cháu nghĩ ký đệ không đến nỗi lòng dạ hẹp hòi người. Ngô Khảo Tích vội vàng đỡ lời. Vậy thì cũng nên lộ diện ở Bố Chính một chút. Chúng ta hãy nhìn xem Khảo Ký xử lý ra sao. Lý Thường Kiệt cười thâm trường. 2 ngày trước đây Ngô Tam có trực tiếp dâng lên cho Ngô Khảo Ký một lá thư. Hắn là mặc áo gai tay ngắn quỷ đó dâng thư mà không phải bình thường. Nhưng đặc biệt đó là Ngô Khảo Ký cũng không có gì là bất ngờ biểu hiện cả. Hắn ngồi đó nhận lấy lá thư rồi đọc thật kỹ. Hắn thoáng cau mày, thư là trực tiếp từ Lý Thái Úy gửi cho hắn. Trong thư tin tức kinh người, Ngô Khảo Ký liếc nhìn Ngô Tam một bà. Trong mắt hắn không hề có những cảm xúc mặt trái như cáu giận, khinh thường hay thất vọng gì đó. Trong mắt hắn chỉ có bình thản mà thôi. Ngô Thúc đứng dậy đi. Tội gì làm khổ mình như vậy? Ngô Khảo Ký nhàn nhạt nói. Tội nô không dám đứng lên. Tôi nô tội đáng chết. Ngô Tam hai mắt đỏ hồng giang dập đầu dưới sàn nhà bồm bộp. Đứng lên thôi. Chuyện này còn có ai liên quan? Ngô Khảo Ký tuy hỏi một cách nhẹ nhàng nhưng không đơn giản như vậy. Nếu nói dối mà hắn tra ra được thì đó chính là tử tội. Chỉ có một mình tiểu nhân. Bọn nhỏ Ngô Văn Vũ, Ngô Văn Vân, Ngô Văn Sơn không biết gì. Ngô Tam vội vã thưa. Hắn là nói chân thành sự thật. Bọn Ngô Bình, Ngô Văn Tứ, Ngô Văn Sửu chỗ đó. Ngô Khảo Ký tiếp tục hỏi. Bọn hắn không liên quan. Ngô Khảo Tích đại thiếu gia hắn là người bằng phẳng. Ngô Tam không ngập ngừng mà đáp lời. Được rồi, chuyện này cho qua, không đáp lại nữa. Ngô Tam thúc đi về Vân Sơn huyện quản lý vùng phía Tây thôi. Bàn giao lại mọi việc nơi này cho Văn Vũ. Hắn cũng đã đủ chín chắn để tiếp nhận công việc này rồi. Ngô Khảo Ký nhàn nhạt đáp. Lý Thái Úy cài người bên cạnh hắn. Mà lại là thân tín nhất là Ngô Khảo Ký tin tưởng. Nói là không bất mãn thì không thể. Nhưng về mặt bản chất thì Lý Thái Úy không có hãm hại hắn, ý tưởng ngược lại còn âm thầm duy trì hắn. Nhưng nguyên tắc vẫn phải có, cho dù là vậy thì Ngô Tam không thể tiếp tục ở bên cạnh Ngô Khảo Ký. Cho dù Ngô Tam cũng hết mực trung thành với cả Ngô Khảo Ký nhưng chuyện này cũng phải để cho Ngô Gia Long thành một cái thái độ. Nhưng Ngô Khảo Ký vẫn còn có tình. Hắn tước đi quyền lực của Ngô Tam nhưng lại đẩy Ngô Văn Vũ, con trai trưởng của Ngô Tam lên. Nói chung về một mặt nào đó, Ngô Khảo Ký vẫn cho Ngô Tam thấy ta vẫn còn tin tưởng gia đình của ngươi. Tốt nhất đừng để ta thất vọng dù chỉ là nhỏ nhoi một lần nữa. Cảm ơn chủ công, cảm ơn chủ công. Ngô Tam đập đầu liên hồi xuống sàn nhà cho đến tứa máu ra. Ngô Khảo Ký chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Hắn biết mình cản cũng không được. Thôi thì để Ngô Tam phát tiết đi. Thực tế Ngô Tam cũng là một người khổ sở. Hắn liệu có thể cưỡng lại được mệnh lệnh của Lý Thái Úy sao? Dĩ nhiên là không. Nhưng lần này Ngô Khảo Ký đã cho Lý Thái Úy câu trả lời. Muốn duy trì liên lạc có thể. Muốn trao đổi thông tin một cách chân thành được. Nhưng đụng đến người bên cạnh hắn, do thám hắn là không được. Không có lần sau. Về mặt Đỗ Liễm hắn không quá lo lắng. Vì dù sao Đỗ Liễm đã theo tới Ngô gia 24 năm sinh hoạt. Vết tích Đỗ gia trong hắn chỉ còn là cái họ Đỗ mà bất kỳ lúc nào muốn cũng có thể đổi qua Ngô họ quảng cáo. Nhưng qua bài học lần này, Ngô Khảo Ký đang suy nghĩ về chuyện thắt chặt hơn hết mức về việc quản lý nhân sự. Cơ cấu tình báo không chỉ giám sát ngoại giới, ngay cả người bên cạnh cũng phải để ý một hai. Lúc này Ngô Khảo Ký nhìn qua bên kia sông mà cau mày không thể tưởng tượng nổi. Hóa ra mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Nực cười nhất đó là Ngô Khảo Ký luôn vì mình là người xuyên Việt mà lo bóng sợ gió triều đình nhằm vào hắn. Hắn không ngờ rằng trong mắt vị nhiếp chính quyền lực kia thì Ngô Khảo Ký không đáng một xu đánh giá. Chú ý của vị kia lại nhằm vào ai đó bên kia sông. Thiếu chút nữa Ngô Khảo Ký lại lẫn lộn đầu đuôi mà đưa ra những quyết định sai lầm. Cũng may chưa có chậm. Lại một lần nữa có bóng dáng Ngô gia trong việc chỉnh nắng lại hướng đi của hắn. Ngô Khảo Ký không thể không thừa nhận. Máu mủ tình thâm vẫn có tác dụng nhất định. Lần trước là Ngô Khải Tích băng hắn, chỉ giáo hắn, lần này đích thân Lý Thái Úy ra tay và chịu đựng lộ là người mà lão chôn sâu bên cạnh Ngô Khảo Ký. Thực đây cũng coi là một sự chân thành của vị Thái Úy này. Ngô Khảo Ký chẹp chẹp miệng lắc đầu mà nghĩ đối sách. Hắn lại cảm thấy mình quá cô độc và chẳng thể tin tưởng một ai bên cạnh. Chung quy lại nền móng của hắn quá mỏng. Quay lại thời điểm hiện tại nơi mật thất. Chữ chờ của Ngô Khảo Ký làm cả ba tên đệ đệ nhận biến sắc. Thứ ta nhờ các ngươi tìm đã tìm thấy. Ngô Khảo Ký viết ra giấy một dòng chữ nếu người ngoài đọc sẽ rất khó hiểu. Có thưa đại ca, nhưng không nhiều. Thủy thủ đoàn của tôi hơn ngàn người nhưng rất ít người dùng thứ này. Daksamavamka lôi ra một bọc nhỏ đặt trên bàn. Thứ này tỏa ra mùi hương gay gay mũi. Đại ca tôi cũng có. Nhiều hơn một chút. Trên bàn Phú Thái cũng lôi ra một bọc có vẻ lớn hơn. Cố gắng liên hệ được thương nhân Chola hay Ba Tư. Mua thật nhiều thứ này hạt giống. Tiền không thành vấn đề. Đại ca có việc cần dùng. Về chuyện bốc hàng. Không vội chờ thêm 3-4 ngày. Ngô Khảo Ký viết ra giấy. Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi viết thêm. Hàng của các đệ cứ tạm thời ở lại bố chính thời gian ngắn. Ngày mai mỗi phe cho một thuyền cập bến bốc đi chiến giáp cùng đại lôi đạn. Tiểu lôi đạn, các người đưa vũ khí về nước trước. Còn tiền hàng cứ từ từ chuyển từng đợt nhỏ vào bố chính không sao. Ngô Khảo Ký nghĩ đi nghĩ lại thấy rằng bọn này khó có thể quỵt nợ. Cho nên giao hàng cho bọn này trước. Còn việc hàng hóa từ biển bốc vào không cần vội vã. Hắn cần thời gian để xử lý một số việc quan trọng trước tiên. Đám huynh đệ nhận khá vui vẻ. Họ quan tâm chó gì thủy thủ đoàn mắc kẹt ngoài khơi. Thứ họ quan tâm là lúc nào được mang vũ khí về nước. Nay Ngô Khảo Ký chấp nhận tin tưởng giao trước vũ khí thì họ cũng mặc kệ, chẳng quan tâm đám thủy thủ của mình phải chờ bao lâu ngoài khơi bố chính. Mệt mỏi tiễn đám huynh đệ, Ngô Khảo Ký lê thân đến khu nhà tắm. Nơi này chính là nơi hắn cảm thấy thư giãn nhất. Hai bọc lạ của bọn Chiên Bàn Phú Thái hắn đã cất kỹ trong mật thất rồi. Lim dim thả lỏng cơ thể trần trụi trong làn nước ấm. Ngô Khảo Ký hơi khẽ vặn mình. Cái bồn tắm rộng như hồ bơi mini này nói chung vẫn thật tuyệt. Cộc cộc, chủ nhân, nô tỳ có thể vào sao? Tiếng nói thánh thót của nữ giới vang lên sau cửa. Đây không phải tiếng nói của Xuân Hương quen thuộc. Là Mỹ Hạnh, có chuyện gì không? Ngô Khảo Ký nhận ra giọng nói này. Đây là người mà Lý Từ Huy gửi qua. Hại Ngô Khảo Ký suýt nữa nướng chim trong lò vi sóng. Nhưng qua ngày hôm đó người này biết chuyện vô vùng. Luôn giữ đúng bản phận như một người hầu trong phủ. Có lẽ nàng đã được dặn dò từ Lý Từ Huy mà không dám to gan lớn mật làm bừa. Có lẽ lần đầu tiên làm ẩu của Mỹ Hạnh cũng là do bàn tay Từ Huy thúc đẩy phía sau. Quảng cáo, bẩm chủ nhân, nô tỳ mang đến nước hoa quả ép cùng một chút bánh nướng. Mỹ Hạnh thẻ thót lên tiếng. Ồ được rồi, mang vào đi. Ngô Khảo Ký có thói quen nếu thư giãn ngâm mình trong phóng tắm thì hạ nhân sẽ hầu hạ hắn nước ép hoa quả cùng một chút bánh điểm tâm. Đùa gì chứ, Ngô Khảo Ký hắn làm việc như trâu. Đầm đìa mệt mỏi cả ngày. Cho nên khi nghỉ ngơi hắn cũng cần xa xỉ một phen. Hắn là người có tiền. Không tiêu hóa ra là người ngu sao? Mỹ Hạnh bước vào. Khá tốt. Quần áo đầy đủ. Nghiêm túc giữ đúng bổn phận. Ngô Khảo Ký khá yên tâm. Mẹ nó không gây rối là được. Vì lúc này đúng thật cơ thể của Ngô Khảo Ký rất khó chịu vì phải nén nhịn lâu ngày. Ngô Khảo Ký nhấp một hơi nước hoa quả ép. Đây cũng chỉ có bố chính thành chủ chơi món này. Ở thời này vẫn chưa có sinh tố hay thói quen uống nước ép hoa quả đâu. Vị có chút hơi ngọt đậm. Hương cũng có vị thơm là lạ. Nói chung dễ uống hơn nhiều. Ngô Khảo Ký nhấp một ngụm lớn. Để nô tỳ kỳ lưng cho chủ nhân. Ngô Khảo Ký muốn từ chối nhưng không hiểu sao hắn gật đầu đồng ý. Lý Mỹ Hạnh cũng rất quy củ kỳ lưng cho Ngô Khảo Ký. Không có làm gì vượt quá hạn giới. Hắn lại yên tâm hơn mà nhấp thêm một ngầm lớn nước hoa quả. Mùi vị quả nhiên không tệ. Thư giãn, được kỳ lưng, ma sát vai gáy. Ngô Khảo Ký cảm thấy thư thái vô cùng. Hắn bắt đầu lơ mơ tận hưởng. Một luồng khí nóng từ hạ thể từ từ không hiểu mà dâng lên. Hơi thở của Ngô Khảo Ký từ từ trở nên thô nóng. Nhưng ý thức hắn lại nằm giữa ranh giới tỉnh và mê. Hắn lơ mơ cảm thấy thèm khát đàn bà vô cùng. Mộ Bàn tay mơn trớn từ phía sau mò tới. Mân mê, vuốt ve bộ ngực rộng lớn của Ngô Khảo Ký. Hắn chịu không nổi. Theo thú tính bản năng hắn kéo lấy cánh tay mềm mại đó. Tõm, một cỗ thân thể, đầy đặn lọt thẳng vào trong lòng Ngô Khảo Ký. Trong lơ mơ Ngô Khảo Ký còn cảm nhận được đôi bờ mông nữ tính càng tròn co giãn đang dí sát vào cặp đùi cơ bắp đầy sức lực của hắn. Thậm chí Ngô Khảo Ký còn ẩn ẩn cảm nhận được thứ ẩm ướt tươi mát kia đã chạm đến của hắn và mơn trớn một cách phũ phàng. Trong cơn mê man, trong cơn dục vọng núi lửa phun trào, Ngô Khảo Ký như muốn dí vào. Bỗng nhiên trong minh minh một luồng đe dọa nguy cơ như sét đánh mà giáng xuống đầu Ngô Khảo Ký. Hắn tỉnh lại được một chút lý trí cuối cùng của mình. Hắn như một con dã thú điên cuồng, hai mắt đỏ lựng, cổ họng gầm gừ mà túm lấy đầu của Lý Mỹ Hạnh. Trong khoảnh khắc quyết định cuối cùng, hắn một cái trai tân hiện đại đã nghĩ ra phương án của mình. Hắn kéo mạnh đầu của Mỹ Hạnh xuống dưới vùng hạ thể. Lược một vạn chữ, cầu phiếu, chương sau sẽ là nút gỡ của phần 1, tân thủ, sau đó bước vào phần, thành thục cách chương.